quay về bên anh em nhé. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83. Ngô Nhật Lâm nghe vậy liền cảm thấy nhức đầu. Bà nội ơi, em có biết anh đã phải chịu bao nhiêu áp lực mới có thể khiến Trần Hà Thu ở lại được không? Gần đây cô ấy rất hot. Cha anh suýt nữa thì đâm chết anh đó. Hoàng Thúy Vân cứng đầu. Em không quan tâm. Trước khi đâm chết anh thì cũng phải tăng tiền lương lên cho Trần Hà Thu đã. Cuối cùng vẫn là Ngô Nhật Lâm chịu thua trước. Vậy được, em nghĩ đưa cho cô ấy bao nhiêu là phù hợp. Hoàng Thúy Vân suy nghĩ rồi nói. Lương cơ bản có thể không thay đổi. Cho cô ấy thêm tiền thưởng dự án đi. Nếu như cô ấy làm tốt dự án này, vậy thì chia cho cô ấy 10. Lợi nhuận, Ngô Nhật Lâm thở dài một hơi. Chỉ riêng dự án căn hộ Bạch Lĩnh ở phía đông thành phố đã có vốn đầu tư ban đầu hơn 50 tỷ. Cái cô gái ngốc Hoàng Thúy Vân này sao lần này lại trở nên sắc sảo, thông minh vậy. Ngày hôm sau, khi đi làm, Ngô Nhật Lâm gọi Trần Hà Thu vào phòng làm việc. Bản thỏa thuận trước mắt cô đã được ký rồi. Trần Hà Thu có chút không hiểu. Cầm lên xem, lập tức ngây người. 10. Ngô Nhật Lâm ôm lấy vết thâm tím dưới mắt. Tối qua đấu tranh dữ dội với ông cụ trong nhà đến nửa đêm thì cuối cùng ông cũng đã đồng ý. Buồn ngủ chết anh rồi. Không có vấn đề gì thì nhanh chóng ký đi rồi còn về làm việc thật tốt. Đừng phụ lòng với phúc lợi mà tôi đã đặc biệt dành về cho cô đó. Trần Hà Thu đã từng xử lý dự án này, nên tất nhiên sẽ biết được đầu tư và lợi nhuận của dự án. Ngay lập tức rồi rào năng lực tích cực nói lời cảm ơn. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Ngô nhiều. Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Khi Trần Hà Thu ký vào bản thỏa thuận rồi đi ra ngoài, cô đã gửi một tin nhắn tới cho Hoàng Thúy Vân. Thật ra trong lòng cô hiểu rõ, Ngô Nhật Lâm không cần thiết phải dành sự phúc lợi này cho một nhân viên nhỏ là cô. E rằng là có Hoàng Thúy Vân ở đằng sau chỉ đạo rồi. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Tin nhắn được gửi đi, nhưng lại luôn không nhìn thấy tin báo trả lời. Trần Hà Thu cười khẽ. Gần đây Hoàng Thúy Vân đang bị mê mẩn một trò chơi di động có tên Tình Yêu Và Người Chế Tác. Không dứt ra được. Có lẽ cô ấy lại đang hẹn hò với Lý Tủi Tủi của mình trong game rồi. Ngày tháng trôi qua suôn sẻ. Buổi sáng bản vẽ thiết kế đã sửa đổi rồi được gửi đi. Đến buổi chiều thì nhận được hồi âm. Trần Hà Thu cứ tiếp tục chìm đắm trong việc chỉnh sửa bản thiết kế. Bất chi bất giác cũng đã đến giờ tan làm. Ngô Nhật Lâm đột nhiên rất cao hứng bước ra khỏi phòng làm việc. Vỗ tay nói. Dừng hết tất cả công việc trên tay lại. Tôi muốn thông báo một chuyện rất quan trọng. Trần Hà Thu ngẩng đầu. Đúng lúc nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Ngô Nhật Lâm. Công ty chúng ta lại nhận được một đơn hàng lớn. Nếu như đơn hàng này thành công, tiền thưởng cuối năm nay của mọi người sẽ được tăng gấp đôi. Tuy nhiên, yêu cầu của bên A đối với dự án này tương đối khắt khe. Công ty chúng ta cần tổ chức lại một đội dự án. Tiền thưởng hậu hĩnh đến mức các bạn sẽ không thể nghĩ ra. Có ai tự nguyện tham gia không? Đơn hàng lớn, thấy dáng vẻ kích động của Ngô Nhật Lâm. Xem ra đơn hàng này quả thật không hề nhỏ. Trước đây nhận được dự án công trình Bạch Lĩnh của Lê Anh Huy cũng không có thấy anh ấy hào hứng như vậy. Mọi người nghe thấy chữ tiền thưởng thì đều sáng mắt lên. Liền vội vàng chạy đến đăng ký. Ngô Nhật Lâm phát cho bọn họ một tờ đơn đăng ký. Cuối cùng còn hỏi cô một câu. Trần Hà Thu, cô có muốn tham gia không? Cách chương.